Hoan nghênh tiến vào bóng đè phòng phát sóng trực tiếp. Tác giả: Tang Ốc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 5 Đức Tài Trung học. Chương 5: Loảng xoảng. Ôn Giản ngôn ngưỡng mặt hướng lên trời, cực chướng tay gai mắt mà tài xuống dưới, xương cùng khái ở cứng rắn trên mặt đất. Truyền đến một trận ẩn ẩn độn đau, làm hắn biểu tình hơi hơi vặn vẹo. Đem một tiếng thấp chú cắn ở kẽ răng gian, nhưng hiện tại không phải oán giận thời điểm. Ôn Giản ngôn nuốt vào câu oán hận, nhe răng trợn mắt mà ngẩng đầu lên, nhanh chóng mà nhìn chung quanh chính mình thân ở hoàn cảnh, đỉnh đầu sáng ngời đèn dây tóc quang, trước mặt bên cạnh dơ bẩn bồn rửa tay, cùng với sau lưng từng hàng màu xanh biển cách gian, vô luận là sắc điệu vẫn là phương tiện. Nhìn qua so với phía trước phó bản chung cảnh tượng đều phải mới tinh không ít, thực rõ ràng. Đây là một gian WC nữ. Cho dù là không thường xem điện ảnh người cũng rõ ràng. Trước mắt loại này cảnh tượng tuyệt đối là các loại phim kinh dị yêu tha thiết nơi, đột nhiên bị một mình ném vào như vậy một chỗ. Ôn Giản ngôn vốn là không phải cái gì gan lớn người. Giờ phút này trong lòng không khỏi càng là hơi hơi nhút nhát, ổn định, hắn ở trong lòng lặp lại toái niệm. Ôn Giản ngôn đi hướng cửa, duỗi tay dùng sức mà đẩy, văn ti chưa động, then cửa tay bị đong đưa, phát ra ca lạp tiếng vang, nhưng ván cửa giống như là bị xi măng phong kín dường như, ở Ôn Giản ngôn lay động hạ không chút sứt mẻ, không hoảng hốt. Hơn nữa đây chính là D cấp phó bản, hẳn là sẽ không nhanh như vậy liền đem người ném vào hẳn phải chết cục. Ôn Giản ngôn dùng sức nhắm mắt, nỗ lực làm chính mình bình tĩnh trở lại, hắn từ trong túi móc ra thân phận tạp tên. Họ: Trình Vĩ. Đã thay đổi: Tiểu Ôn, Tiểu Triệu. Tuổi: 16. Đã thay đổi: Chức nghiệp: Đức Tài Trung học cao trung năm nhất học sinh. Đã thay đổi: Đức Tài cao trung năm nhất thực tập lão sư, thẩm chủ nhiệm bà con xa cháu trai. Tương quan cốt truyện: Chưa giải khóa. Đã thay đổi: Ôn Giản ngôn phát hiện, cùng Tiểu Ôn thân phận tương quan kia mấy hành văn tự so với lúc trước nhan sắc gia tăng rất nhiều. Mà Tiểu Triệu bên kia văn tự còn lại là nhạt nhẽo màu xám, phảng phất giây tiếp theo liền sẽ biến mất không thấy giống nhau, hắn lộ ra như suy tư gì biểu tình, xem ra theo tin tưởng nhân số gia tăng, cái này thân phận liền sẽ dần dần ngưng thật, quả thực giống như là đi bước một bị thừa nhận giống nhau, như vậy. Chỉ cần thân phận của hắn không bị vạch trần, nói không chừng liền có thể sáng tạo ra cái này phó bản chung chưa bao giờ từng có cốt truyện. Quả thực giống như là bóp méo kịch bản giống nhau đâu, hắn lấy lại bình tĩnh. Thu hồi chạy loạn suy nghĩ, này còn không phải chính mình cái này sinh mệnh nguy ngập nguy cơ người. Nhọc lòng sự, Ôn Giản ngôn đem thân phận tạp phiên đến mặt trái, chỉ thấy tấm các mặt trái con số động lại ở 21:05 thượng, vẫn không nhúc nhích, nhìn kia đình trệ đếm ngược. Hắn không cấm nao, này ý nghĩa, ở che giấu chi nhánh, bên trong là không tiêu hao sinh tồn thời gian, không lãng phí thời gian là chuyện tốt, nhưng là này đồng dạng cũng tượng trưng cho một cái nguy hiểm khuynh hướng, ở bên ngoài. Sinh tồn khi trường tuy rằng là hạn chế, nhưng ở một mức độ nào đó cũng là một loại bảo hộ, căn cứ lúc trước cái kia thâm niên chủ bá để lộ ra tới tin tức, tại đây loại đơn giản phó bản chung, chỉ cần không vi phạm quy định, không tìm đường chết, liền sẽ không khấu trừ khi trường. Liền sẽ trước sau cấp chủ bá một cái tâm lý thượng giảm sóc mang, mà ở cái này, che giấu chi nhánh nội, này quy tắc hiển nhiên không thích hợp, nói cách khác, kế tiếp phát sinh hết thảy, hắn đều không thể biết trước. Ôn Giản ngôn đánh cái dùng mình, trong lòng đột nhiên dâng lên loại điểm xấu dự cảm. Đúng lúc này, Ôn Giản ngôn bên tai truyền đến vô cơ chất máy móc thanh, đinh. Kiểm tra đo lường đến chủ bá phát sóng trực tiếp đã đạt tới 2 giờ. Hay không mở ra tích phân kết toán. Thanh âm này đem Ôn Giản ngôn từ xuất thần trạng thái chung gọi trở về, mở ra. Hắn trả lời nói, e. Cấp phòng phát sóng trực tiếp 789.326 QWK nội. Bình quân mỗi giờ quan khán nhân số vì 2.000. nhưng đổi tích phân 200, kiểm tra đo lường đến chủ bá vì tay mới chủ bá. Ngài lần này phát sóng trực tiếp thu hoạch đến tích phân đem phiên bội. Đã vì ngài hướng tài khoản nội kết toán tích phân 400, khoảng cách ngài phòng phát sóng trực tiếp thăng cấp còn kém 4.600 tích phân. Thỉnh chủ bá không ngừng cố gắng, lại sang huy hoàng. Ở ngài phát sóng trực tiếp chung, cộng thu được 63 người đánh thưởng, được đến cộng 500 đánh thưởng tích phân, kiểm tra đo lường đến chủ bá vì tay mới chủ bá. Ngài lần này phát sóng trực tiếp hệ thống đem không rút ra chia làm. Đã vì ngài hướng tài khoản nội kết toán tích phân 500, ngài tài khoản nội còn thừa tích phân vì 900, lần sau tích phân kết toán thời gian vì 24 giờ. Từ từ, Ôn Giản Ngôn đột nhiên ý thức được cái gì? Trừ thành, các ngươi hệ thống còn sẽ trừ thành. Đúng vậy, cái kia vô cơ chất thanh âm nho nhã lễ độ mà trả lời nói. Tay mới chủ bá thời kỳ sau khi chấm dứt, hệ thống đánh nhau thưởng trừ thành sẽ dần dần đề cao. Ôn Giản Ngôn khóe mắt trừ trừ, khô cằn mà nói, các ngươi cũng thật sẽ kiếm tiền, hắn đột nhiên có loại điềm xấu dự cảm. Tiếp tục hỏi, kia quan khán nhân số tích phân đâu? Các ngươi sẽ trừ thành sao? Sẽ không, nhưng là, còn không có chờ Ôn Giản Ngôn thở phào nhẹ nhõm, cũng chỉ nghe cái kia máy móc thanh âm tiếp tục nói. Bất quá, theo ngài chủ bá bình xét cấp bậc đề cao, tích phân đổi tỷ lệ cũng đem linh hoạt thay đổi. Chúng ta hết thảy quy tắc đều đem lấy người xem quan khán thể nghiệm vì điểm xuất phát. Thỉnh ngài yên tâm, phiên dịch lại đây nói cách khác, hiện tại là 1:10, tương lai liền không nhất định phải không? Ôn Giản Ngôn, ngoặc kép, ta yên tâm cái giám. Đám kia người xem quan khán thể nghiệm chính là muốn hắn lấy mệnh đổi a. Đáng chết nhà tư bản. Còn không có chờ hắn tiếp tục truy vấn đi xuống, phòng vệ sinh ngoài cửa truyền đến dần dần tới gần tiếng bước chân. Ngay sau đó, hai cái nữ hài tử thấp thấp tiếng cười cùng đùa giỡn thanh cách ván cửa truyền tới. Ôn Giản Ngôn cả kinh, phản xạ tính mà lắc mình lui vào trong đó một cái cách gian, ở hắn trốn vào đi giây tiếp theo. Chỉ nghe kẽo kẹt một tiếng, vừa rồi kia phiến một cái thành niên nam tử lay động hạ không chút sứt mẻ WC môn. Cứ như vậy bị dễ như trở bàn tay mà đẩy ra, lộc cộc theo nhẹ nhàng tiếng bước chân. Hai cái xa lạ nữ hài tử đối thoại từ ngoài cửa truyền đến. Lại nói tiếp, ngươi nghe nói qua cái kia sao? Nữ sinh đè thấp tiếng nói chung mang theo một loại sợ hãi hưng phấn, cái gì a? Chính là cái kia truyền thuyết a. Ôn Giản Ngôn đứng ở WC cách gian nội, nghe bên ngoài nói chuyện, biểu tình trở nên có chút phức tạp, làm một cái thành niên nam tử trộm giấu ở trường học WC nữ nghe lén. Là thật là có chút biến thái, bên ngoài hai nữ sinh nói chuyện còn ở tiếp tục, a, ngươi có phải hay không nói? Đối, bất chi bất giác chung, nữ sinh bước chân ngừng ở Ôn Giản Ngôn nơi WC cách gian trước cửa. Bóng người ở kẹt cửa hạ hơi hơi đong đưa, thanh âm rõ ràng mà xuyên thấu qua cách gian môn truyền tới. Ký túc xá 408 một mặt gương, chỉ cần ngươi có thể tìm được nó. Nó là có thể thỏa mãn ngươi một cái nguyện vọng, một cái khác nữ sinh thanh âm có chút do dự. Chúng ta lầu 4 có 408 sao? Nghe nói là có, nhưng là 408 sau lại bị xi măng phong thượng, nữ sinh thần thần bí bí nói. Yêu cầu ở không điểm lúc sau đi tìm mới có thể tìm được. Hơn nữa chờ ngươi mở cửa về sau. A nha, ngươi đừng nói nữa. Một cái khác nữ sinh có chút kinh hoàng mà đề cao thanh âm, đánh gãy đối phương tự thuật, nếu là làm Dương lão sư nghe được phi phạt ngươi cấm đoán không thể. Cái kia lão yêu bà, nữ sinh thanh âm âm trầm xuống dưới, nàng mấy ngày hôm trước không chỉ có phiến ta một cái tát, còn phạt ta không thể ăn cơm chiều, lại này lại xấu lại tiện lại ghê tởm nữ nhân, sớm một chút chết mới là cấp thế giới làm cống hiến đâu, ngươi. Ngươi nhỏ giọng điểm, ta liền không. Nàng hì hì cười hai tiếng. Dù sao, cái kia lão yêu bà tốt nhất cầu nguyện hay là ta tìm được rồi gương. Bằng không ta cũng sẽ không buông tha nàng, vòi nước khai lại quan. Hai cái nữ hài tử một bên cười nói một bên tẩy xong tay. Tiếng bước chân dần dần rời xa, theo tiếng bước chân rời đi. Trong WC sở hữu tiếng vang đều như là bị bọt biển hút đi giống nhau. Chỉ còn lại có một mảnh lệnh nhân tâm giật mình tĩnh mịch, Ôn Giản Ngôn chậm rãi phun ra một ngụm chọc khí, rũ mắt hướng về cách gian phía dưới khe hở nhìn lại, vừa mới còn ở đong đưa bóng ma biến mất. Đi rồi sao? Hắn nâng lên đầu ngón tay, đang chuẩn bị đẩy cửa ra đi ra ngoài, tí tách, ngoài cửa truyền đến giọt nước thanh. Ôn Giản Ngôn động tác không tự chủ được mà hơi hơi một đốn, tí tách. Tí tách, giọt nước thanh bách cận. Dán cửa phòng mở khởi, tí tách, một giọt màu đỏ tươi sền sệt chất lỏng từ trần nhà rơi xuống. Nhỏ giọt ở thanh niên trắng nõn mờ u bàn tay thượng, Ôn Giản Ngôn đứng thẳng bất động tại chỗ. Một trận run rẩy cảm chậm rãi bò lên trên cột sống. Nào đó không thể miêu tả khủng bố cảm làm hắn khắp cả người phát lạnh, ngay sau đó. Hắn cảm thấy chính mình sau cổ bộ vị có điểm ngứa, quả thực giống như là từ trần nhà rũ xuống tới tóc dài. Đong đưa, nhẹ nhàng mà cọ qua hắn tràn đầy mồ hôi lạnh làn da, đúng lúc này. Một cái nữ hài tiếng cười từ Ôn Giản Ngôn đỉnh đầu vang lên. Hì hì, nghe lén, bắt được lạp lạp, cái này tự âm còn không có rơi xuống đất. Ôn Giản Ngôn đột nhiên nhấc chân, hung tợn mà đá thượng trước mắt WC môn, nửa trang môn trục bóc ra. Chỉnh phiến môn, loảng xoảng mà rơi xuống đất, mang theo một trận bụi đất, giây tiếp theo. Phảng phất lửa thiêu mông dường như, thanh niên thân ảnh, vèo, mà ra bên ngoài một thoáng. Cũng không quay đầu lại về phía WC ngoài cửa sông ra ngoài. Tựa hồ nhất thời có chút không có phản ứng lại đây. Từ trên trần nhà rũ xuống đầu tóc ngừng dừng lại. Sau đó mới phảng phất bị chọc giận giống nhau, đột nhiên hướng về thanh niên thân ảnh biến mất phương hướng dũng đi phòng phát sóng trực tiếp. Người xem cũng không có phản ứng lại đây. Ngoặc kép chấm hỏi. Ta còn đang đợi ngẩng đầu sát đâu. Như thế nào trực tiếp chạy? Tức chết ta. Ngẩng đầu a? Không ngẩng đầu chúng ta nhìn cái gì a? Thảo, này chủ bá này thoán so con thỏ còn nhanh. Ta cảm thấy hắn chạy đều mang lên tàn ảnh, ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha dừa. Chủ bá cầu sinh dục cơ hồ tràn ra màn hình, cười ầm lên như sấm mọi người trong nhà, a a a a a a a a a a a. Sau lưng có cái gì a có cái gì? Ôn Giản Ngôn một bên ở trong lòng điên cuồng kêu thảm thiết một bên cất bước chạy như điên, vô nghĩa. Không chạy còn chờ cái gì? Chờ đối diện lễ phép mà dò hỏi, xin hỏi ta có thể lộng chết ngươi sao? 36 kế tẩu vi thượng kế. Quản nó là thứ gì chạy trước lại nói. Lao ra WC lúc sau. Trước mắt là một cái cực kỳ quen thuộc hành lang. Đen như mực hướng về nơi xa kéo dài. Cơ hồ nhìn không tới cuối, thực hiển nhiên. Hắn hiện tại lại về tới ký túc xá, chẳng qua. Trước mắt cảnh tượng muốn so lúc trước mới tinh rất nhiều. Vách tường cùng trên sàn nhà vết bẩn đều biến mất hơn phân nửa. Cùng hắn hẳn là không phải cùng cái thời gian tiến, đúng lúc này. Hắn sau lưng truyền đến sột sột soạt soạt thanh âm. Như là thứ gì đang ở vách tường cùng trên sàn nhà vuốt ve, Ôn Giản Ngôn một bên đi phía trước chạy. Một bên bớt thời giờ quay đầu xem xét liếc mắt một cái, này liếc mắt một cái làm hắn cả người ra đầu. Tê dại, đen nhánh sợi tóc phảng phất mấp máy xa. Từ WC bên trong cánh cửa hướng ra phía ngoài leo lên kéo dài. Ở kia phiến đen nghìn nghịt sóng chiều chỗ sâu trong. Mơ hồ có thể thấy được trắng bạch tứ chi bị vây quanh với trong đó. Một nặng nề mà hướng về hắn phương hướng vọt tới, tinh tế. Đứt quãng ngâm nga từ đầu phát trung truyền đến, máy móc bình thẳng thanh âm cực không hợp với tình. Hình mà vang lên, chúc mừng chủ bá kích phát cảnh tượng. Truy đuổi chiến cảnh tượng đếm ngược. 10 giờ ngay sau đó, Ôn Giản Ngôn nhìn đến chính mình tầm mắt phía trên xuất hiện hai cái huyết điều, một cái là sinh mệnh giá trị, một cái là lý trí giá trị, nếu sinh mệnh giá trị về linh. Chủ bá tử vong, phát sóng trực tiếp kết thúc, nếu lý trí giá trị về linh. Chủ bá sẽ trở thành phó bản một bộ phận, phát sóng trực tiếp kết thúc vì cho người xem mang đến càng tốt quan khán thể nghiệm. Thỉnh chủ bá bảo đảm phát sóng trực tiếp thẳng đường. Không cần cắt đứt quan hệ Nga. Còn mẹ nó, các ngươi đây là muốn ép khô lao động nhân dân cuối cùng một giọt huyết a. Ôn Giản Ngôn biểu tình hơi hơi vặn vẹo, dồn hết sức lực đi phía trước chạy như điên, sau lưng tóc dài như bóng với hình đuổi sát mà đến, bình tĩnh mà xem xét. Ôn Giản Ngôn thể chất cũng không kém, thể năng thậm chí xưng được với không tồi, rốt cuộc có một bộ dáng người cân xứng hảo túi ra là cơ sở chức nghiệp yêu cầu. Làm một cái có nhân sinh theo đuổi chức nghiệp kẻ lừa đảo. Ôn Giản Ngôn coi như mặc quần áo nhìn gầy, cởi quần áo lại có thịt. Nói ngắn gọn, ở hành lang chạy như điên cái 10 phút không bị đuổi theo vẫn là không gì vấn đề, nhưng Ôn Giản Ngôn tổng cảm thấy, cái này cái gì truy đuổi chiến không đơn giản như vậy, hi hi, nữ hài thiên chân vui cười thanh từ bốn phương tám hướng vang lên, nhất thời cư nhiên phân biệt không ra tự phương nào, không tuân thủ quy củ, tiểu hài tử, muốn bị phạt nga, tí tách tối tăm ánh đèn hạ. Đỏ như máu sền sệt chất lỏng chậm rãi nhỏ giọt, nện ở trên sàn nhà. Giọt nước rơi xuống đất thanh âm ở trống trải hành lang chung quanh quẩn. Ôn Giản Ngôn mắt sắc mà nhìn đến, huyết nhỏ giọt hạ kia một mảnh nhỏ mặt đất bắt đầu chậm rãi phát sinh thay đổi, lạnh băng cứng rắn. Sàn nhà trở nên đen nhánh mềm mại lên, phảng phất có sinh mệnh vật còn sống trên mặt đất hạ mấp máy. Ôn Giản Ngôn đột nhiên hướng bên cạnh nhảy dựng, mạo hiểm mà tránh đi từ mặt đất hạ hướng hắn đánh úp lại đầu tóc tí, tí tách một giọt máu tươi rơi xuống, nện ở trên vai hắn. Ôn Giản Ngôn cảm thấy chính mình hữu nửa người nháy mắt chợt lạnh. Một loại sờn tóc gáy cảm giác bò đi lên, kinh sợ chi gian. Hắn phảng phất mơ hồ thấy được một trương trắng bệch khuôn mặt nhỏ dính sát vào ở hắn vai phải. Thượng. Mở to một đôi không có tròng trắng mắt đen nhánh tròng mắt, chính cười hì hì nhìn hắn, thao. Hắn ra đầu tê dần, theo bản năng mà dừng lại bước chân, nhưng là còn không có chờ Ôn Giản Ngôn nhìn chăm chú nhìn lại, kia trương trắng bệch mặt liền tại hạ một giây biến mất không thấy. Chỉ còn lại có hắn vai phải trên quần áo bị ăn mòn ra một cái hố nhỏ. Ôn Giản Ngôn thu hồi tầm mắt, phát hiện đỉnh đầu đánh dấu lý trí giá trị huyết điều bị gặm xuống đi một khối. Hảo gia hỏa, nguyên lai lý trí giá trị là ý tứ này, sấn cơ hội này. Sau lưng trên hành lang đen nhánh tóc dài đã đuổi theo lại đây. Một chút mà mạn quá mặt đất, phảng phất từng con thăm lại đây muốn bắt được hắn tay nhỏ, hi hi, trắng bạch tứ chi quải quá chỗ. Ngoạt nho nhỏ hồng lược, đối kính sơ nha sơ, một sơ sơ rốt cuộc. Thông minh lại mỹ lệ, nhị sơ sơ rốt cuộc, vui sướng không xa ly, ê ê a a, đứt quãng đồng dao từ đầu phát trung truyền đến, thiên chân thanh âm ở trống trải hành lang chung quanh quần. Quả thực lệnh người sờn tóc gáy, hành lang ánh đèn lập lòe. Mơ hồ chiếu sáng lên tóc gian vặn vẹo bò sát quỷ dị tứ chi. Ôn Giản Ngôn lông tơ thẳng dựng, quay đầu cất bước chạy như điên, lần này. Hắn không hề buồn đầu về phía trước hướng, mà là nhiều vài phần cẩn thận cung cẩn thận, dọc theo đường đi nhanh nhẹn mà tránh đi từ đỉnh đầu nhỏ giọt xuống dưới máu. Cùng với từ mặt đất hạ hướng hắn xoắn tới tóc dài, càng về phía trước, máu tươi nhỏ giọt trở nên càng nhanh, tránh né liền trở nên càng khó khăn, rốt cuộc, ở Ôn Giản Ngôn một đường chạy như điên dưới. Cửa thang lầu rốt cuộc gần ngay trước mắt, trên vách tường ấn huyết hồng một con số. Hai thang lầu một mặt hướng về phía trước, một mặt xuống phía dưới. Hai đoàn phân biệt hoàn toàn đi vào trong bóng tối. Phảng phất là nào đó điểm xấu dự triệu. Ôn Giản Ngôn không cần nghĩ ngợi về phía trên lầu phóng đi, nhưng là còn không có chờ hắn chạy ra vài bước, lại đột nhiên dừng bước chân. Ngạnh sinh sinh mà đứng ở tại chỗ, thanh niên đứng ở cửa thang lầu, quay đầu hướng về nơi xa đuổi theo đen nhánh tóc nhìn lại. Nửa minh nửa muội ánh đèn hạ, hắn trên mặt hiếm thấy mà hiển lộ ra một chút do dự thần sắc. 789.326 QWK phòng phát sóng trực tiếp. Nội liêu đến khí thế ngất trời, tới. Mua định rời tay a. Chủ bá là chuẩn bị lên lầu đâu vẫn là xuống lầu đâu? Tuyệt đối là lên lầu A, ký túc xá ra không được, dưới lầu như vậy điểm đại địa phương căn bản chạy không khai. Truy đuổi chiến còn thừa 6 phút, Nếu hiện tại xuống lầu liền xác định vững chắc lạnh, thôi đi. Ký túc xá ra không được chuyện này. Ngươi biết chủ bá lại không biết. Ta đánh đố hắn nhất định sẽ xuống lầu. Đánh đố đến đổi vị tự hỏi. Ta cũng đánh cuộc chủ bá sẽ xuống lầu. Các ngươi đã quên sao? Lúc trước nhà ăn cái kia lão thái bà cấp chủ bá kiến nghị rời xa lầu 4. Muốn ta là hắn, tuyệt đối không có khả năng hướng trên lầu chạy. Cái này kiến nghị kỳ thật không sai. Nhưng là ở cái này che giấu nhiệm vụ. Sinh môn ngược lại ở lầu 4. Tấm tắc, đáng tiếc, phía trước đừng lộ ra một bộ biết trước bộ dáng được không? Lúc trước trong WC hai cái NPC chính là đã cho nhắc nhở. Lầu 4 chính là đề ra rất nhiều lần. Căn cứ cái này chủ bá phía trước thao tác. Ta không tin hắn sẽ bỏ lỡ như vậy rõ ràng quá quan nhắc nhở. Trở lên người dùng ngôn luận đề cập kịch thấu. Chỉ hướng người xem mở ra tóc ti càng ngày càng gần. Ôn giản ngôn trên mặt biểu tình cũng càng ngày càng dao động. Phảng phất ở hai cái lựa chọn chi gian dao động không chừng, rốt cuộc. Hắn tựa hồ rốt cuộc hạ quyết tâm, thanh niên thu hồi nện bước. Sau đó vừa quay người, cũng không quay đầu lại về phía dưới lầu phóng đi, phòng phát sóng trực tiếp nội. Có người vui mừng có người sầu, ha ha ha ha ha ha thắng. Ta liền nói hắn khẳng định hướng dưới lầu chạy a. Người bình thường gặp được loại chuyện này khẳng định đều tưởng trực tiếp chạy a. A a a a a a a tức chết ta. Cái này chủ bá vừa rồi còn như vậy cơ linh. Như thế nào ở cái này mấu chốt thượng ngớ ngẩn đâu. À này, thật không thú vị, còn tưởng rằng cái này chủ bá có thể căng lâu một chút. Không nghĩ tới như vậy liền lại muốn lạnh, vô ngữ, đã chết. Vừa rồi đánh thưởng tiền có thể lui không? A còng phòng phát sóng trực tiếp quản lý tiểu trợ thủ, nhìn ôn giản ngôn đi xuống lầu lúc sau thẳng đến. Xuất khẩu, làn đạn càng nóng này, hiện tại chạy ra khẩu có ích lợi gì? Ở trong đại sảnh cùng nó vòng A. 6 phút tuy rằng có điểm cực hạn, nhưng cũng không phải không có khả năng a. Trên lầu gì cấp a? Xem cái phát sóng trực tiếp mà thôi như thế nào như vậy chân tình thật cảm. Dù sao cùng lắm thì đổi cái phòng phát sóng trực tiếp xem bấy, hơn nữa nói thật ra. Ta vẫn luôn muốn nhìn cái này chủ bá lật xe tới, đúng đúng đúng. Xem tay mới phát sóng trực tiếp còn không phải là đồ cái sảng sao? Thật muốn xem cao chỉ số thông minh đại lão quá quan ta dứt khoát đi ngồi xổm cao cấp chủ bá không? Phải hảo, lời tuy nhiên là nói như vậy. Nhưng phòng phát sóng trực tiếp vốn dĩ vẫn luôn ở vào phong giá trị nhân số bắt đầu có trượt xuống. Xu thế, từ 2.000 nhiều hoạt tới rồi 1.000, ôn giản ngôn nhanh hơn nện bước. Thẳng tắp về phía xuất khẩu bên cạnh giá trị ban thất vọt qua đi, hắn lần này không có chuẩn bị bất. Luận cái gì cậy khóa công cụ, mà là nâng lên chân dài đột nhiên một đá, lẳng xoảng một tiếng giữ cửa đạp cái 7 oai 8 vạn, bang một tiếng nện ở trên mặt đất, ngoặc kép chấm hỏi, hắn muốn làm sao, không phải, hắn chạy phòng trực ban chạy nghiện rồi, lần này cùng lần trước trạng huống lại không giống nhau, hắn làm gì lại đi phòng trực ban, chậc chậc chậc, này đó cấp thấp chủ bá chính là như vậy. Một đám đều thích hướng chính mình thoải mái trong giới toàn. Liền rất xuẩn, thật không có gì ý tứ, ôn giản ngôn buồn đầu vọt đi vào. Lập tức đi vào tủ quần áo trước, lấy một loại kinh người thành thạo kéo cửa tủ. Khai ám cách, từ giữa đột nhiên bắt đem đồ vật, hắn xoay người, giờ phút này. Kia như thủy triều đầu tóc đã vọt tới phòng trực ban trước. Đen nhánh sợi tóc leo lên vách tường, lướt qua ngạch cửa cùng cửa sổ. Hướng về sớm đã khẩn nhìn chằm chằm lâu ngày con mồi tìm kiếm đại sảnh ánh đèn ở nào đó quỷ dị lực. Lượng ảnh hưởng hạ bắt đầu lập lòe, trắng bệch tứ chi vặn vẹo biến hình. Ở sợi tóc đôi chung bò động, ôn giản ngôn chậm rãi hít sâu một hơi. Trán sau cổ tràn đầy mồ hôi lạnh, ngón tay ở cực độ khẩn trương dưới áp lực hơi hơi run rẩy. Trong lòng bàn tay một mảnh ướt lạnh, hắn ổn định run rẩy. Bắt đầu hư ca. Nho nhỏ hồng lược, đối kính sơ nha sơ, một sơ sơ rốt cuộc, thông minh lại mỹ lệ, nhị sơ sơ rốt cuộc, vui sướng không xa ly, tam sơ sơ rốt cuộc, hợp ý lại xưng ý, vừa mới còn ở châm chọc mỉa mai. không ngừng kêu suy làn đạn tức khắc cả kinh. Từ từ, cái này điệu, cái này ca từ, phía trước vị kia là mất trí nhớ sao? Này còn không phải là cái này boss vừa rồi hừ sao? Không không không, cái này boss chưa từng sướng quá cuối cùng một câu. Ngoặc kép chấm than. Ta đã biết, Thảo, cái kia lão yêu bà hừ khúc vẫn luôn là không hoàn chỉnh. Hiện tại cái này boss sướng kỳ thật cũng là không hoàn chỉnh. Nhưng là hiện tại cấp hợp lại. Ôn Giản Ngôn chậm rãi nâng lên tay. Mở ra bàn tay, ở hắn trắng nõn thon dài trong lòng bàn tay ương. Nằm một phen chỉ lược cùng chỉnh đống lâu giống nhau. Này đem lược thượng thời gian phảng phất cũng chảy ngược. Nó tuy rằng nhan sắc u ám, nhưng là lại có thể mơ hồ nhìn đến đã từng sáng ngời màu đỏ. Ngay cả đoạn rớt sơ răng đều một lần nữa trở nên hoàn chỉnh lên, bơi lội đầu tóc không hề di động. Trở nên an tĩnh lại, thanh niên sau lưng. Bị mạnh mẽ túm khai ngăn kéo vẫn chưa khép lại, bị phiên lộn xộn tạp vật chung. Nằm mấy chương ố vàng ảnh chụp cho bụi còn không có tới kịp rơi xuống. Có thể nhìn đến mặt trên một lớn một nhỏ hai cái thân ảnh, thân hình cao lớn nữ nhân đứng ở công. Viên giải trí. Bên cạnh đứng cái 13 đến 14 tuổi tiểu cô nương. Đen nhánh đầu tóc trói thành một cái đại bím tóc rũ trên vai. Hai người dán rất gần. Bộ mặt nhân thời gian xa xăm mà mơ hồ. Nhưng lại vẫn cứ có thể nhìn đến hai người trên mặt vui sướng mỉm cười. Bị động lại ở kia trương hẹp hẹp ảnh chụp nội, phía dưới dùng bút máy viết mấy chữ. Chúc Tiểu Khiết sinh nhật vui sướng, Ôn Giản Ngôn hít sâu một hơi. Chậm rãi tiến lên một bước. Tiểu Khiết, mụ mụ, mụ mụ rất nhớ ngươi. Làn đạn một mảnh tĩnh mịch. Ngoặc kép ngoặc kép, ngoặc kép ngoặc kép, gì ngoạn ý nhi, ngoặc kép, hết chương.